ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 443, yêu quý chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành nhiều năm như vậy còn bảo lưu lại bút cô thiết kế năm đó, chẳng lẽ đối với cô còn? Lãnh Tư Thành lên xe, thực quý trọng nhìn cây bút kia, lại lặng lẽ thả lại trong cặp công văn của anh. Mỗi lần anh gặp được chuyện lớn, liền thích lấy cây bút này ra ngoài, mặc kệ có vấn đề gì đều như là có thể giải quyết đi. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là sau hôm hai người bị nhốt ở phòng khống chế lần đó, sau khi Cố Thanh Thanh vội vàng rời đi, anh phát hiện cô bỏ quên. Anh bên kia, còn có rất nhiều đồ vật nhỏ, ví dụ như dây buộc tóc cô để lại, cục tẩy cô làm mất, thậm chí còn có bài ghi chép cô đi học, giấy viết bỏ đi. Chính anh cũng không biết, giữ lại những đồ vật nhỏ này, rốt cuộc là vì cái gì, nhưng nếu, mỗi lần Cố Thanh Thanh ném xuống cái gì đó, anh liền giống như nhặt rác, mỗi lần đều sẽ nhặt một ít trở về. Sau đó giấu kỹ từng món, đặt ở trong một cái hộp nhỏ ở chung cư Khuynh Thành. Lần này anh nghe xong đồng sự Tưởng nói, buổi tối mở họp quá muộn liền gọi điện thoại qua cho cô. Tuy rằng chính mình cảm thấy, cô cũng không sẽ ở trong nhà chờ anh, cũng khả năng không lớn sẽ làm một bàn đồ ăn cho anh ăn, chỉ là, giọng nói của cô đã tốt hơn tư thái thờ ơ lúc trước rồi. Một đường trở về, trên đường có chút kẹt xe, thời điểm về đến nhà đã là hơn 11 giờ. Quả nhiên bên này đã tắt đèn, trong nhà im ắng. Lãnh Tư Thành xuống xe, đổi giày xong, đi lên lầu 2, anh sợ đánh thức Cố Thanh Thanh, đi phòng sách thay đổi quần áo ở nhà trước, còn thuận tiện tắm rửa một cái. Vì gấp trở về gặp cô, anh còn chưa có ăn cơm tối, lúc này chỉ cảm thấy bụng. Ục ục, thẳng kêu to, trong phòng bếp, hẳn là còn có đồ ăn đi. Lãnh Tư Thành mang dép lê xuống lầu, tìm kiếm ở phòng bếp và tủ lạnh, quả nhiên tìm được thịt kho tàu và thịt bò rau cần còn dư lại, đang định lấy ra hâm nóng lên, đột nhiên, phía sau truyền ra một âm thanh hoảng sợ. Ai? Lãnh Tư Thành vừa quay đầu lại, lại có thể thấy, Cố Thanh Thanh nằm ở trên sofa phòng khách, trên người chỉ đắp một cái thảm lông, trong tay còn cầm di động, vẻ mặt kinh ngạc đứng dậy. Tóc cô có chút hỗn loạn, tựa hồ là vừa rồi nằm ở trên sofa lướt di động lướt mệt mỏi, trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Sao em lại ở chỗ này? Lãnh Tư Thành nhíu mày, xoay người bật đèn phòng khách lên. Tối khuya không đi lên nghỉ ngơi cho tốt, còn lướt di động lướt đến ngủ quên, người phụ nữ này có thể yêu quý chính mình một chút hay không? Cách chương.